Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 978, nữ tướng Khuynh Thành, 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin khi biết được tình hình của Tần Ngự và Nguyên Tịnh bên kia. Tô Mộc cũng không thấy ngoài ý muốn. Nam chính và nữ chính có hào quang. Tô Mộc ngồi vào bàn, trải tờ giấy ra, bắt đầu viết. Cửu Thiên Tuế nhìn Tô Mộc viết: Tần Ngự, Nguyên Tịnh, Nhược Tuyết, Mục Lê. Sau đó các nhân vật được kết nối thành một mạng lưới. Nhược Tuyết là nữ chính, đồng thời cũng là một nữ cường nhân thủ đoạn phi phàm. Nàng ta là một nhân vật truyền kỳ của Nam Phong Quốc. Năm 19 tuổi vào cung Phong Hậu, 3 năm sau, lão hoàng đế của Nam Phong Quốc qua đời. Nàng phụ trợ thái tử mới 12 tuổi đăng vị, trở thành thái hậu chiếu cố chấp chính mọi việc. Năm nay, trong chuyến ngoạn, vô tình cứu được Tần Ngự. Tần Ngự lấy tài năng của mình chinh phục nàng ta. Tần Ngự được trọng dụng, trở thành thiếu chủ của một tổ chức sát thủ dưới sự kiểm soát của nàng ta. Giữa trai tài gái sắc, hai người ngầm nảy sinh tình cảm, chỉ còn cách lớp giấy cửa sổ vẫn chưa bị xuyên thủng. Mà sau khi biết thân phận của Tần Ngự, Nhược Tuyết nguyện giúp hắn ta. Nguyên Tịnh cũng là một thành viên của tổ chức. Lần này có tin tức từ Phong Tiêu Quốc truyền đến, Nhược Tuyết cử nàng ta cùng Tần Ngự cải trang đi tới Bắc Tắc Quốc. Trên thực tế là muốn tìm hiểu thực hư, gây ra một số rắc rối, chuẩn bị cho Tần Ngự đoạt vị. Chỉ là lần này, danh tiếng tốt của Tần Hạ Bắc sau trận lụt ở Di Thuận Thành đã làm Tần Ngự không có cơ hội tích góp ủng hộ của bá tánh. Nhất hô bách ứng, Nhược Tuyết tới đây chỉ vì nàng ta không yên tâm Tần Ngự và Nguyên Tịnh ở chung với nhau. Suy cho cùng, Nguyên Tịnh mặc dù ngụy trang rất tốt, nhưng tình cảm của nàng ta dành cho Tần Ngự không thể gạt được mắt Nhược Tuyết. Nên đã an bài mọi chuyện ở Nam Phong Quốc, âm thầm đến Bắc Tắc Quốc. Đến đúng lúc, đụng phải hai người đang làm chuyện quan hệ bất chính với nhau. Vì sự việc lần này, Nhược Tuyết và Nguyên Tịnh nhất định xảy ra mâu thuẫn. Nguyên Tịnh là người có thể nhẫn, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng ta là ăn chay. Cho nên, sau này nam chính và nữ chính sẽ phải chịu nhiều đau khổ vì nàng ta. Điều cô muốn chính là làm bọn họ đấu tranh nội bộ. Nghe Tô Mộc phân tích, Cửu Thiên Tuế chỉ cảm thấy mình tăng thêm kiến thức. Cho nên nếu Tịnh công chúa và Tần Ngự xảy ra quan hệ mà nàng ta cũng không chán ghét nữ chính thì sao? Vầng hào quang của nam nữ chính tác quái, ta cũng lười bận tâm. Chỉ cần nam nữ chính khó chịu cũng đã đạt hiệu quả. Cô cần gì phải lãng phí thời gian tinh lực cho bọn họ. Có điều Tịnh công chúa đã bị nữ chính ném cho thủ hạ. Cửu Thiên Tuế lại nói thêm. Tô Mộc không trả lời, rũ mắt nhìn vào mạng lưới mối quan hệ đã vẽ trên giấy. Nam Phong Quốc, một cuộn chỉ rối. Nhược Tuyết khống chế tiểu hoàng đế, khống chế triều chính. Hiện giờ mâu thuẫn với Nguyên Tịnh, dựa vào sức ảnh hưởng của Nguyên Tịnh ở Nam Phong Quốc. Chỉ cần lợi dụng điểm này, cũng đủ để Nhược Tuyết đau đầu. Đến lúc đó, Nhược Tuyết làm gì còn tâm sức giúp Tần Ngự đoạt vị. Cửa sổ phòng của Tô Mộc khẽ mở, một bóng đen tiến vào. Cô nhìn vị khách bằng ánh mắt nhẹ nhàng. Bệ hạ đêm khuya xông vào khuê phòng, chẳng lẽ muốn làm hái hoa tặc? Hoàng thượng mặc thường phục màu tím sậm, dáng vẻ uy nghiêm tuấn mỹ, chỉ cách cô mấy bước chân. Nếu hái được một bông hoa kiều diễm như này, trẫm tình nguyện làm kẻ tặc. Liếc mắt nhìn mạng lưới quan hệ trên tờ giấy đặt trên bàn trước mặt cô, ánh mắt tối sầm. Mục gia làm khó dễ nàng sao? Nguy hiểm hỏi. Những nhân vật trong mạng lưới quan hệ kia ít nhiều đều có liên quan đến hắn. Có phải Mục gia bên kia bắt nàng phải lựa chọn? Trong mắt hắn nhiễm lên hàn lệ. Không ai có thể cướp nàng khỏi hắn. Nếu không, chết. Không có. chỉ là ta đang suy ngẫm tình hình quân địch. Tô Mộc trả lời hắn, tình hình quân địch, Tần Hạ Bắc lập tức hiểu ý cô, nàng đã quyết định đứng về phía mình, cho nên Mục Lê ghi trên tờ giấy là địch nhân. Cách chương.